Mức độ phù hợp, chương 8, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tháng trôi qua, ngày sinh của cậu ngày càng đến gần lúc đầu. Vì giữ lại đứa bé, tiểu thiếu gia cố ý nói đứa bé nhiều hơn một tháng. Về sau mặc dù Alpha thường xuyên cùng tiểu thiếu gia đi khám sức khỏe, nhưng tiểu thiếu gia cũng chưa bao giờ cho đối thủ biết số tuần của thai kỳ Terrain thực tế. Ngoại trừ lúc đầu tiểu thiếu gia thật sự không muốn đối thủ của mình biết sự tồn tại của con trai. Về sau tiểu thiếu gia cũng có phần rung động. Tiểu thiếu gia cũng đã nghiêm túc cân nhắc vấn đề này, thậm chí còn hỏi ngoài lề. Đối thủ phản ứng thế nào? Đối thủ nói rằng không có alpha nào không thích con của mình. Vì vậy, đối thủ, có lẽ cũng thích nó, phải không? Cậu nhìn xuống bụng mình. Càng nhiều tháng, việc di chuyển của cậu càng trở nên bất tiện. Thậm chí lâu lâu cậu cảm thấy đau lưng nga cả khi nằm. Đối thủ học ở đâu đó kỹ thuật xoa bóp. Khi cậu cảm thấy không thoải mái, alpha sẽ không nghỉ ngơi. Cho dù làm thêm một ngày, hắn cũng sẽ luôn canh giữ cậu. Đôi khi tiểu thiếu gia cũng có chút nóng nảy. Không biết có phải là do ảnh hưởng của con trai hay không. Tinh khí của tiểu thiếu gia thực sự đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mấy lần vô cớ tức giận, đối thủ cũng không khó chịu. Và hắn luôn kiên nhẫn dỗ dành cậu. Nhưng giữa họ, trên thực tế, thậm chí lời thề non hẹn biển cũng không có. Không nói thích, cũng không có chuyện. Sơn vô lăng, thiên địa hợp, tài cảm giữ quân tuyệt. Điều mà đối thủ nói nhiều nhất chính là hắn sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu. Khi nào núi không có góc, trời đất hợp là một thì thiếp mới rời xa chàng. Một, nhưng câu này cảm động hơn bất cứ lời thề nào. Bởi vì alpha thật sự làm được. Hắn quan tâm tiểu thiếu gia, bồi bổ tiểu thiếu gia, dỗ dành tiểu thiếu gia. Cho dù hắn không biết hắn là cha của đứa trẻ, hắn cũng nguyện ý chủ động trích pheromone, chỉ để cậu bớt khó chịu. Này, tiểu thiếu gia nhìn người nửa đêm dậy hâm sữa vì lời nói của mình, thanh âm nghẹn ngào. Làm sao vậy? Đối thủ thật sự nhìn sang, tiểu thiếu gia vụng về, gần đây đi đâu cũng có alpha đi theo. Đối thủ không bao giờ để cậu ra khỏi tầm mắt của mình. Ngày dự sinh là tuần này, tiểu thiếu gia quyết định cho A chút gợi ý, nhẹ giọng buông một câu. Chà, nhiệt độ sữa. Cậu nói gì? Ly thủy tinh vào gạch phát ra âm thanh lanh lảnh, đối thủ vội vàng suýt chút nữa làm rơi thêm cái chén. Không phải chỉ mới 8 tháng thôi à? Đối phương đếm đi đếm lại, cuối cùng lấy lịch trên điện thoại di động ra nghiền ngẫm. Alpha nhìn chằm chằm vào ngày tháng nhỏ bên dưới thời gian trên màn hình điện thoại, nhìn đi nhìn lại, hôm nay là ngày 28 tháng 5. Theo thời gian mà tiểu thiếu gia nói với hắn, từ tháng 9 đến nay, tính cả làm tròn thì cũng chỉ có 9 tháng, nói đúng ra cũng chỉ có thể tính là 8 tháng. Lý trí của đối thủ dường như không còn nữa, tiểu thiếu gia nói rõ ràng ngày sinh dự kiến. Khi Alpha nghe được ngày sinh dự kiến, trong tay hắn chỉ còn lại mỗi từ ngày sinh. Ngày sinh, tại sao con trai sắp chào đời chỉ trong hơn 8 tháng nữa? Điều này có phải là quá sớm không? Sau đó, tiểu thiếu gia sẽ gặp nguy hiểm sao? Cậu sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu thiếu gia rất mong chờ đứa bé này, đối thủ vẫn luôn dõi theo cậu. Làm thế nào điều đó xảy ra? Alpha nghĩ đến mình đã đọc hết tư liệu, không biết nên đặt tay ở đâu. Nhìn tiểu thiếu gia, đôi mắt của nam nhân chậm rãi đỏ lên. Làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thiếu gia còn tưởng rằng mình nói rõ ràng như vậy, khả năng đối thủ có thể nghĩ thông suốt. Bây giờ là ngày dự sinh, theo ngày tháng, thời gian thụ thai đại khái ước tính là khoảng tháng 8. Sau một chút liên hệ với sự biến mất đột ngột của cậu và tai nạn, ở khách sạn đêm đó, không biết thế nào, Alpha ngu ngốc. Lẽ ra hắn nên phản ứng lại. 7. Cậu không biết rằng ai nào đó đã hoàn thành cuộc chia tay sinh tử trong tâm trí mình. 1. Không, không sao. Thanh âm của đối thủ có chút nghẹn ngào. Hai tay đỡ tiểu thiếu gia cũng run lên. Tiểu thiếu gia, sẽ không sao đâu, sẽ không. Đối thủ cố nặn ra một nụ cười. Hắn tựa hồ muốn an ủi tiểu thiếu gia, nhưng lời còn chưa nói đến môi, nước mắt liền rơi xuống. Alpha nói, anh nhất định sẽ không để em gặp rắc rối. Sẽ ổn thôi, em, em và đứa bé sẽ an toàn. Nước mắt trào ra, ai nào đó không che giấu nó nữa. Alpha bấm vào điện thoại và lật qua danh bạ ngón tay run rẩy. Chúng ta đi tìm cao thủ, tìm bác sĩ giỏi nhất, không cần hoảng sợ, sẽ không có chuyện gì. 1. Nước mắt thấm ướt bộ đồ ngủ của tiểu thiếu gia, Alpha nghẹn ngào, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tiểu thiếu gia. Muốn khóc cứ khóc đi, ở trước mặt anh, không cần giả bộ mạnh mẽ. Anh sẽ luôn ở bên cạnh. Một, anh hiểu, Alpha nói, thiếu gia, anh biết gì không? Một, hướng đi này có chút không đúng. Cách chương.